Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1015, chương 1015, gặp lại An Đông Nhi. Mặc tiên, lấy loại phương pháp này đản sinh cường giả. Nói không chừng theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một loại tiên nhân. Phương Nguyệt đã nhìn ra, kinh thành, chỉ là một cái bắt đầu. Trận pháp này chỗ đáng sợ, ở chỗ truyền bá tính, dù chỉ là như thế một hồi, lan lộn màu xanh sẫm quang mang, liền đã ra bên ngoài khuếch trương ra ngoài. Cái này mang ý nghĩa, toàn bộ trận pháp sẽ theo linh thụ lớn mạnh, dần dần tăng lớn phạm vi. Kinh thành chỉ là một cái điểm xuất phát, mục đích thực sự có thể là thôn phệ toàn bộ Thanh Quốc. Chính là đến Thanh Xuyên giới, lấy một giới sinh linh là chất dinh dưỡng, dựng dụng ra tới tồn tại, nên có thực lực đáng sợ dường nào. Phương Nguyệt căn bản không dám tưởng tượng, chỉ sợ đến tình trạng kia, cũng chỉ có tiên nhân loại này tồn tại, có thể trấn áp. Bất quá hiện thực ở đây, cho dù là hắn, cũng có nhất định năng lực ngăn chặn loại này tai hại lan tràn. Vấn đề ở chỗ, Phương Nguyệt hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn về phía thông thiên linh thụ phía dưới cùng nhất. Kia là linh thụ tối vị trí hạch tâm. Ở nơi đó, một trương đã có chút nữ nhân xa lạ khuôn mặt, đang từ vỏ cây trên nổi lên. Kia thình lình chính là Phương Nguyệt tìm kiếm đã lâu An Đông Nhi. Nhìn đến, hấp thu toàn bộ kinh thành sinh linh, muốn tạo nên quái vật, liền là An Đông Nhi bản nhân. Phượng Vương làm như vậy có ý nghĩa gì? Hắn chết, lại làm cho An Đông Nhi lấy Mặc Tiên trận mạnh lên, trở thành bể nghễ tiên nhân tồn tại. Loại sự tình này, không nên là mình trở thành chủ thể càng tốt sao? Phương Nguyệt đang muốn đến cái này đâu, đột nhiên con ngươi hơi co lại, chỉ thấy linh thụ phía dưới, An Đông Nhi kia trương mặt người bên cạnh, đúng là lại chậm rãi hiện ra một trương tiểu tiểu mặt người. Thình lình chính là Phượng Vương mặt nạ chi mặt. Phượng Vương muốn trong linh thụ tiến hành trùng sinh. Không đúng, hắn cũng đã bị ta chém giết không có chút nào linh hồn lưu lại mới đúng. Đây rốt cuộc là, Phương Nguyệt trong lòng hoang mang, mà Phượng Vương chi mặt bên cạnh, nhỏ hơn một khuôn mặt người bắt đầu dần dần hiển hiện. Rõ ràng là hoàng hậu vỏ cây mặt, Phượng Hoàng tổ chức, trên linh thụ động cái gì tay chân. Bọn hắn có khả năng có thể mượn linh thụ trùng sinh. Phương Nguyệt lập tức ẩn ẩn ý thức được cái gì, nắm chặt kiếm trong tay, thật vất vả mới giết chết Phượng Vương bọn hắn. Hắn cũng không muốn lại cùng như thế đối thủ đáng sợ chiến đấu một lần. Mà lại, Phương Nguyệt nhìn mình tay trái bưng lấy đầu, kia rõ ràng là chỉ còn một cái đầu du ti ti. Đầu đằng sau còn kết nối lấy linh thụ, tựa như chất dinh dưỡng bàn bị hấp thu lấy chất dinh dưỡng. Không có thời gian do dự, hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn dần dần băng lãnh. Nếu chỉ có thể hai người hai chọn một, hắn chỉ có thể nói với An Đông Nhi tiếng xin lỗi. Nhẹ nhàng cất kỹ du ti ti đầu, Phương Nguyệt từ trên trạc cây nhảy xuống, nhanh chóng tiếp cận chủ rễ cây vị trí, hướng phía An Đông Nhi mặt người mà đi. Trước đó, hắn đã thử qua, đem mặt khác trạc cây tại linh thụ phân nhánh đốt, đem nó chặt đứt. Kết quả lại là cắt ra cùng linh thụ kết nối trong nháy mắt. Phân nhánh trên nhánh cây tất cả sinh mệnh chính là đến chạc cây bản thân, đều tại cấp tốc tiêu vong, khô héo, rơi xuống đất chớp mắt đã hóa thành một chỗ đen xám. Hiển nhiên, chủ linh thụ đã hấp thu phân nhánh nhánh cây chất dinh dưỡng, đồng thời cũng đang chống đỡ phân nhánh nhánh cây sinh cơ. Quan hệ của hai người thân mật như một, căn bản là không có cách dùng thủ đoạn cường ngạnh tách rời. Cho nên, chỉ có thể ở chủ linh thụ trên nghĩ biện pháp, rơi xuống An Đông Nhi trương này vỏ cây mặt người trước mặt. Phương Nguyệt hô lớn hai tiếng, An Đông Nhi lại không phản ứng chút nào. Toàn bộ kinh thành đều tại lâm vào nguy cơ. Hàn đại nhân, Vũ đội trưởng, Vĩ Ba, rất nhiều đồng bạn thực lực, căn bản không đủ để chống cự Mặc Tiên trận ăn mòn. Cho nên hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vô luận muốn làm gì quyết định, đều muốn nhanh chuẩn hung ác. Cũng may hoàng cung làm vương tộc thành lũy cuối cùng, Hẳn là không dễ dàng như vậy luân hãm mới đúng. Đã thanh âm không có phản ứng, Phương Nguyệt không chút do dự trực tiếp đem thiên kiếm nhắm ngay An Đông Nhi bên cạnh Phượng Vương. Mặt người, một kiếm đâm tới, thiên kiếm lập tức giống như là đâm vào sắt thép cứng rắn phía trên. Nhận to lớn lực càn, Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Phía sau đồng thời hiển hiện Thái Cực Cối Xay hư ảnh cùng Nụ Hoa hư ảnh. Hắc khí rót vào thiên kiếm bên trong, lập tức thử một tiếng, giống như là cắt đậu phụ, tơ lụa trực tiếp đâm vào linh thụ bên trong. Thử, cơ hồ là tại màu xanh sẫm chất lỏng từ vết thương phun tung tóe ra trong nháy mắt. An Đông Nhi, Phượng Vương, Hoàng hậu cái này ba tấm vỏ cây mặt người, gần như đồng thời mở hai mắt ra ra, phát ra tiếng rít chói tai gầm thét. Ba người thần thái động tác, hoàn toàn nhất trí, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Phương Nguyệt. Sau đó, linh thụ, động, tất cả phân nhánh nhánh cây, đều phảng phất linh thụ tay chân đồng dạng. Cuồng bạo náo động bắt đầu, như roi bàn điên cuồng hướng Phương Nguyệt vị trí đánh quá khứ. Cộc cộc cộc cộc cộc, lập tức mặt đất bụi đất tung bay. Nhưng ở cục diện hỗn loạn này bên trong, một bóng người lại phóng lên tận trời. Thình lình liền là lông tóc không hao tổn Phương Nguyệt. Chỉ bất quá Phương Nguyệt trên mặt lại mang theo một loại biểu tình quái dị. Hắn cảm giác rất kỳ quái, bởi vì linh thụ rất yếu. Không, phải nói là lấy thực lực của mình là tiêu chuẩn đến xem. Linh thụ rất yếu, tối đa cũng liền là miễn cưỡng vũ cấp thực lực khu ở giữa. Cái này cùng nó trước đó biểu diễn ra siêu nhanh di tốc, cùng bao phủ toàn bộ kinh thành màu xanh sẫm quang mang chờ biểu hiện, hoàn toàn không hợp. Nó trở nên yếu đi, hoặc là nói, nó trở nên có chút không giống. Nhìn xem có chút chạc cây chi nhánh trên đầu người, bởi vì linh thụ dùng sức quất độ cong quá lớn, mà trực tiếp rơi xuống đất biến thành một chỗ nát dưa hấu. Phương Nguyệt sầm mặt lại, phía sau cánh đen mở ra, vọt thẳng đến linh thụ trước, kiếm lên, hắc khí kiếm khí từ thể nội điên cuồng bộc phát, lấy hình dạng xoắn ốc bao lấy thân kiếm. Hóa thành vài trăm mét dáng dấp trường kiếm màu đen, kiếm rơi, trường kiếm màu đen, tại hai đại hư ảnh gia trì phía dưới, rơi xuống chém xuống, cơ hồ hóa thành màu đen hắc tuyến, để người căn bản là không có cách kịp phản ứng. Thử, hắc tuyến chạm kích cắt ra linh thụ ở rễ cây, cũng cắt ra An Đông Nhi kia trương to lớn vỏ cây mặt người. Mặt người từ trên dưới đến hạ bị một phân thành hai. Nhưng đối cả viên linh thụ mà nói, lại chỉ là dưới đáy vị trí, bị cắt mở một cái động lớn mà thôi. Màu xanh sẫm chất lỏng điên cuồng phun ra ngoài, vừa mới còn gầm thét thét lên An Đông Nhi, giống như là bị một kiếm giết chết đồng dạng. Hai bên trái phải nửa gương mặt, đồng thời hai mắt nhắm nghiền, triệt để an tĩnh. Theo An Đông Nhi mặt người nhắm mắt, Phượng Vương Hoàng hậu mặt người cũng đi theo nhắm mắt yên tĩnh trở lại. Chỉ có miệng vết thương trào lên màu xanh sẫm chất lỏng, đang không ngừng phát ra tiếng vang. Cái này, kết thúc. Phương Nguyệt khẩn trương nhìn về phía mang theo An Đông Nhi đầu người kia đoạn phân nhánh nhánh cây, nhưng mà sau một khắc, bên tai của hắn lại đột nhiên nhớ tới tựa như cây cối vỡ ra soạt soạt tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, Phương Nguyệt không khỏi tại chỗ sửng sốt, chỉ thấy cả viên linh thụ đang lấy hắn chảm kích vết thương làm nguyên điểm, nhanh chóng đi lên lan tràn ra mảng lớn vết rạn. Không bao lâu, toàn bộ linh thụ đều hiện đầy vết rạn, nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, ầm vang nổ tung, nứt ra ngồi đầy trời gỗ vụn. Phương Nguyệt hô hấp tại thời khắc này cơ hồ đứng im, người đã trải qua vô ý thức nhào về phía Du Ti Ti đầu người chỗ, vững vàng tiếp nhận An Đông Nhi đầu. Nhưng vấn đề là nàng đầu đằng sau kết nối chạc cây đã đứt gãy thành đầy trời gỗ vụn, rơi vào mặt đất, mất đi chất dinh dưỡng đầu. Đối mặt, chỉ có tử vong chân chính. Trong đầu hồi tưởng lại cùng Du Ti Ti chung đụng từng ly từng tí, Phương Nguyệt ngực khó chịu, đại não trở nên trống rỗng. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. Ngay sau đó, một cây tinh tế tựa như mộc điêu bàn tinh xảo ngón tay điểm vào Du Ti Ti trên đầu. Dạ, ca ca, như cây khô gặp mùa xuân, du ti ti trên đầu, mọc ra từng đóa mực đóa hoa màu xanh lục. Rất nhanh chật ních đầu, vốn là cơ hồ tịch diệt sinh cơ, dâng lên cấp tốc lớn mạnh. Phương Nguyệt kinh ngạc mà nhìn xem trong tay đầu, thuận mộc điêu ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đứng bên cạnh, rõ ràng là một cái lạ lẫm lại quen mặt mộc điêu thiếu nữ. An, Đông Nhi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.